Nương tử, vi phu chịu thua rồi. Chương 259, ta sẽ không buông ngươi ra. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm đại công tử không biết vì sao võ công hoàn toàn biến mất, cho nên đến thành Vô Ưu, hắn liền định đi thẳng về nhà, không cùng theo chân bọn họ đi núi Vô Ưu sau này gặp lại. Cặp mắt quyến rũ hút hồn kia lại bắt đầu hướng về phía mọi người cười, nói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Gia Cát Mộ Quy. Lấy được Long Tiên quả ta sẽ tự mình đưa về đây. Gia Cát Mộ Quy không bị ánh mắt hắn ảnh hưởng, lạnh giọng cam đoan. Vậy thì đa tạ. Cặp mắt quyến rũ cong lên, Nghiêm đại công tử rốt cục xoay người đi mất. Sẽ không có sau này, thời điểm bọn họ đưa Long Tiên quả nhất định sẽ không đến. Tất cả mọi người đều thầm đọc trong lòng như vậy. Núi Vô Ưu cách vị trí của bọn họ không xa, đi không đến nửa canh giờ, bọn họ đã đến ven núi rồi. Giống hệt như lúc trước Nghiêm đại công tử đã đề cập nói là núi thật. Ra một chút phong cảnh cũng không có, đi chưa được vài bước đã chạy đến. Bên trên vách đá rồi, ta đi xuống xem trước nha. Phịch, ánh sáng trắng chợt lóe, Bạch công tử biến thành bộ dáng mèo, cánh khẽ vỗ, bay xuống. Thời điểm phục hồi hình người, cánh của hắn tuy cũng mọc ra, nhưng vì không mọc đủ, hiện tại chỉ có thể bày đặt cho đẹp mắt không thể dùng. Tới, bọn họ ở trên núi nửa ngày, đến khi hơi lo lắng, thì rốt cục Bạch công tử đã trở lại. Ở dưới chẳng có gì. Bạch công tử quất cái đuôi, dừng ở giữa không trung. Ta vòng vèo vài vòng, hoàn toàn không giống như nơi đi vào khe núi. Bạch Huyên đang nói dối. Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong lòng mọi người, nhưng lại lập tức phủ nhận. Dựa vào bản lĩnh của bọn họ cũng không phải sẽ tìm không được Bạch Huyên. Nếu nàng ta nói dối, bọn họ sẽ tìm đến Nghiêm đại công tử, để hắn đổi cách bức cung lần nữa. Bạch Huyên hẳn là sẽ không ngốc đến mức muốn ăn khổ một lần nữa đi. Ta không có nói dối. Giọng nữ mềm mỏng vang lên gần bọn họ, làm cho tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Bạch công tử lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa, từ không trung ngã thẳng xuống. Tỷ tỷ quay lại, mọi người thấy hoa mắt, từ đàng xa một con chim khắp mình trắng như tuyết mau chóng bay tới. Cùng ánh sách trắng chợt lóe như vậy, chim biến trở về bộ dáng người, mà chỉ người Bạch gia mới có năng lực biến thân. Mọi người đau đầu, Bạch Huyên thế nhưng lại quay lại. Cách chương.